Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, kinh khủng bắt đầu. Trong trò chơi, Cổ Nguyệt Thôn, Trần Phủ, khách phòng, ấm áp trời chiều, chiếu xuống một thanh niên trên mặt. Phương Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Mặt trời còn chưa xuống dốc núi. Phương Nguyệt có chút buồn bực. Mặt trời xuống dốc núi. Không coi là đêm tối đến. Rời giường, thử hoạt động hạ thân thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện thanh thuộc tính mặc dù vẫn treo trọng thương trạng thái. Nhưng thân thể đã có thể tự do hành động. Chỉ là không thể khiến kình. Không thể làm lớn biên độ động tác. Như cái ma bệnh đồng dạng chỉ có thể chậm rãi đến. Nếu không trên đầu sẽ lập tức toát ra mất máu nhắc nhở. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt cũng thật cao hứng. Không cần như cái tê liệt người bệnh đồng dạng buồn bực trong phòng nằm thi. Kiểm tra xuống tình trạng của mình. Phương Nguyệt phát hiện, danh sách bạn tốt có không ít người phát tới rất nhiều tin tức. Thế Vô Liêu, Dạ Ca, nghe nói ngươi bị thương nặng. Ta dẫn người vấn an ngươi. Bị Trần đội trưởng ngăn cản. Ngươi không sao chứ? Nghiêu Nghiêu, Dạ Ca, có phải hay không thôn dân âm? Báo cái danh tự. Chờ thần công đại thành, làm hắn, chiến thuật hô hấp hồ, Dạ Ca, ta không đem ngươi phế đi tin tức ra bên ngoài truyền. Chỉ nói ngươi bị thương nặng, đúng, kia cái gì kinh mạch rối loạn có phải thật vậy hay không không cứu nổi. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe đều phát qua không ít ân cần tin tức. Những tin tức này, đều là mình vừa hạ tuyến không bao lâu sau liền phát tới. Tại những tin tức này lại xuống kéo một chút, đại khái 2 đến 3 giờ thời gian trước, có một ít người lại phát tới một lần tin tức. Dạ Ca, còn chưa online sao? Có không có cách nào làm đến tuổi thọ? Online chờ, có chút gấp, trước chơi đại ca, ta muốn mua tuổi thọ. Người kia có bán không? Ta giá cao thu tuổi thọ, hoặc là đạt được tuổi thọ phương pháp. Dạ Ca, có nói pháp sao? Hiển nhiên. Bị mình mang vào trong thôn những này người chơi cũng bắt đầu phiền não tuổi thọ vấn đề. Tuổi thọ giống như nhân vật tử vong đếm ngược, khiến cái này người chơi gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Bất quá Phương Nguyệt lúc ấy không online, tự nhiên cũng liền không hồi phục, liền không tái phát tin tức. Chỉ có Thế Vô Liêu tại nửa giờ trước đột nhiên lại phát một đầu tin tức tới. Dạ Ca, thượng tuyến nhìn thấy tin tức lập tức liên hệ ta. Ta có sinh ý muốn cùng ngươi đàm. Sinh ý? Phương Nguyệt nghi hoặc địa phát tin tức quá khứ. Thế Vô Liêu lập tức ngạc nhiên dây về. Dạ Ca, ngươi rốt cục thượng tuyến. Ngươi nói sinh ý là cái gì? Là như vậy, ta cùng Nghiêu Nghiêu này một ít người chơi. Cùng một chỗ tổ đội đang đi tuần đội tiếp cái nhiệm vụ. Phương Nguyệt nhìn xem Thế Vô Liêu gửi tới tin tức. Rất nhanh minh bạch bọn hắn ý tứ. Tại Cổ Nguyệt Thôn mấy cái người chơi đều đã bị buộc gần tuổi thọ, tra tấn cùng đường mạt lộ. Bọn hắn từ Nghiêu Nghiêu cái này xen lẫn trong đội tuần tra dự bị thành viên nơi đó biết được xác nhận đội tuần tra nhiệm vụ, liền có thể đạt được tuổi thọ ban thưởng. Cho nên liền tổ đội nhận nhiệm vụ. Ngay từ đầu Nghiêu Nghiêu là nghĩ một người nhận nhiệm vụ, về sau cân nhắc đến vấn đề an toàn, kéo tới Thế Vô Liêu. Thế Vô Liêu lại kéo tới những người khác. Tin tức không thể tránh khỏi truyền ra, liền biến thành bây giờ 5 người cùng một chỗ đón lấy nhiệm vụ cục diện. Nhưng Thế Vô Liêu vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, cho nên liền nghĩ đến Phương Nguyệt cái nghề nghiệp này người chơi. Nghĩ mời hắn đến tọa trấn, thủ sát quỷ dị game thủ chuyên nghiệp, nhất định có thể giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này. Một ngụm giá 50.000 nguyên, đội tuần tra là 6 người một đội, chúng ta 5 người đều ra 10.000 nguyên, mời Dạ Ca bảo vệ chúng ta an toàn, thuận lợi hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Như gặp gỡ quỷ dị, ngươi lại có thể ứng phó, ta nguyện ý lấy một con quỷ dị, 10.000 nguyên giá cả mua sắm cuối cùng đánh giết quyền. Nhìn xem bọn hắn mở ra giá cả, muốn nói không tâm động, kia là giả. Vấn đề chính Phương Nguyệt đều thành phế nhân, còn thế nào bảo vệ bọn hắn an toàn? Không phải ta không tiếp đơn, là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chiến lực hạ xuống, không có cách nào cam đoan an toàn của các ngươi. Cho nên xin lỗi rồi. Dạ ca thương thế nghiêm trọng như vậy à? Vậy lúc nào thì có thể khôi phục lại? Không xác định, nói không chừng ban đêm liền khôi phục thương thế. Nói không chừng vĩnh viễn khôi phục không được. Thế Vô Liêu nghe xong, lập tức im lặng, một buổi tối liền khôi phục. Một cái là khả năng vĩnh viễn khôi phục không được. Chênh lệch này có chút lớn a. Nếu như là ban đêm khôi phục lời nói, đại khái là cái gì thời gian? Không xác định, khả năng vừa mới vào đêm liền khôi phục. Cũng có thể là nhanh tảng sáng mới khôi phục. Phương Nguyệt ăn ngay nói thật. Lần này, Thế Vô Liêu không nhắn lại. Tại Phương Nguyệt cho là hắn từ bỏ thời điểm. Tin tức đột nhiên tới. Dạ ca, dạng này, chúng ta quyết định đem giá cả điều thấp đến 5.000 nguyên thù lao. Lại thêm 50 tiền. Xin về chỗ bảo vệ chúng ta an toàn. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Cái giá tiền này, ta không yêu cầu ngươi là trạng thái toàn thịnh. Chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta lâm thời tạo thành tuần tra tiểu ngũ bảo vệ chúng ta an toàn là được, còn có loại chuyện tốt này. Phương Nguyệt cảm thấy có chút lương tâm bất an. Tiền này cầm được giống như có chút đơn giản. Dạ ca đừng không nói lời nào a. Chúng ta trước tiên có thể tiền. Ngươi thế nhưng là game thủ chuyên nghiệp a. Có tờ đơn không thể không tiếp đi. Còn có thể trước đưa tiền. Cái này tờ đơn, ta tiếp. Phương Nguyệt trong nháy mắt tin tức trở về. Sau đó trong lòng tự an ủi mình. Phải tin tưởng. Dạ chi hô hấp. Đây chính là nhân cấp thiên phú đâu. Khẳng định không có vấn đề. Thế Vô Liêu nhìn thấy tin tức. Lúc này đại hỉ. Vội vàng phát vị trí. Để Phương Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới. Phương Nguyệt cũng không lề mề. Đẩy cửa phòng ra vừa muốn đi ra. Kẽo kẹt. Cửa phòng vừa mở. Cổng bỗng nhiên truyền ra a rít lên một tiếng. Ngay sau đó là phịch một tiếng. Gốm sứ cái chén rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm. Phương Nguyệt cúi đầu xem xét. Chỉ thấy một mặc vừa vặn phụ nữ trung niên. Chính ngã trên mặt đất. Kinh ngạc mà nhìn mình. Phu nhân. Phu nhân. Tại phụ nữ trung niên đằng sau. Hai tên nha hoàn thất kinh vội vàng chạy tới. Đỡ dậy người. Phu nhân. Đó không phải là Trần đội trưởng thê tử. Trần phu nhân, ngươi không sao chứ? Phương Nguyệt vội vàng ân cần hỏi han. Trần phu nhân cái này đã hoàn hồn. Ôn hòa cười cười, ta không có trở ngại. Ngược lại là Dạ công tử, ngươi thương thế chưa lành. Cái này là muốn đi đâu? Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Liền không tại phủ thượng quấy giày. Nhưng Hồng đại phu nói. Trần phu nhân, ta thật tốt hơn rất nhiều. Chúng ta người tập võ thương thế rất nhanh. Vậy được rồi, ta cũng ngăn không được ngươi. Phu quân bên kia, chờ hắn trở về, ta sẽ cùng hắn nói. Vậy liền đa tạ Trần phu nhân. Phương Nguyệt cảm ơn, liền cùng Trần phu nhân giao thoa mà qua. Đi ra ngoài, hai tên nha hoàn nộ trừng Phương Nguyệt bóng lưng. Không biết tốt xấu, phu nhân cố ý đầu nước thuốc đến. Hắn cái lưu dân liền thái độ này. Đúng đấy. Không biết nhân tâm tốt. Bạch nhãn lang. Trần phu nhân lắc đầu. Không nói gì. Nàng đối Phương Nguyệt lỗ mãng cũng không đặc biệt cảm xúc. Chỉ là phu quân đối Phương Nguyệt có nhiều chiếu cố. Trong lòng hiếu kỳ. Mới tự mình đầu chén thuốc muốn gặp một lần người. Hiện tại gặp qua người. Cũng chính là người bình thường thôi. Trần phu nhân cúi người đi vào cái miệng ly trước. Duỗi ra trắng nõn tay phải. Mở ra năm ngón tay chụp vào trên đất mảnh vỡ. Chuẩn bị thu thập mảnh vỡ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.